Chương 852, cả còn là rất mạnh. Mà loại này tiêu chuẩn tại phóng tới nhân vật công chúng hoặc là thân ở cao vị trên thân người lúc, còn có thể càng thêm cao. Giống Giang Tiểu Bạch loại tình huống này nếu như là đặt ở một ít người trên người mình, kia bị tiểu ít như thế công khai chửi tới, bại hoại danh dự về sau, nói không chừng khí liền chửi ầm lên hoặc là vung lấy trên nắm tay, mà Giang Tiểu Bạch giọng nói bình hòa giải thích, còn khuyên nhủ tiểu ít nhận rõ người, khôi phục tâm tính, tranh thủ có được khỏe mạnh hơn nhân sinh. Thái độ này đã không có vấn đề, nhưng vẫn là có người không hài lòng, cảm thấy nàng quá không thiện lương. Chỉ là hoàn hảo, dạng này dùng thánh mẫu tiêu chuẩn yêu cầu người khác, dùng ác bá tiêu chuẩn yêu cầu mình người cũng không nhiều, phần lớn người đều là lý trí đồng thời tỉnh táo. Giang Tiểu Bạch phát xong điều này với bùa sau liền không có lại để ý tới trên mạng động tĩnh, bởi vì theo thời gian từng ngày đợi gần, thì hệ tờ mục củ ổ y năm thời gian đã còn thừa không nhiều lắm. Nàng lập tức là được lại đi tham gia một lần cuối cùng diễn tập, cho nên ở lưng lời thoại quay phim sau khi, nàng còn phải càng chịu khó luyện tập vũ đạo. Mặt khác chính là theo tỷ hệ tờ mục cụ ổ y năm tới gần, Giang Tiểu Bạch điện ảnh Ách Công Tử cũng sẽ tại Tết Xuân hồ sơ chiếu lên, nàng còn phải phối hợp Ách Công Tử đoàn làm phim đi tiến hành tuyên truyền, cho nên thời gian càng phát ra gấp gáp. Vì không chỉ hoãn trầm tâm quay trụ, Giang Tiểu Bạch tự xin tăng ca. Không chỉ có không vắng chỗ Ách Công Tử tuyên truyền cùng tỷ hệ tờ mục cụ ổ y năm diễn tập, cũng sẽ đem chính mình đang tiến hành làm tâm nhân vật này phần diễn chúc tốt. Mà nàng đang bận rộn thời điểm, nhưng lại không biết cứng rắn hạt nhân xác định và đánh giá nhà ai cường cái này từ khóa nóng đã lặng lẽ xuất hiện. Nguyên lai là Giang Tiểu Bạch tại phát xong cứng rắn hạt nhân chứng minh về sau, chúng qua thưởng những cái kia đám dân mạng nhau nhau lấy ra mình tay dây thừng tại trên mạng phơi lên xác định và đánh giá. Mỗi người dùng phương pháp đều không quá đồng dạng là hỏa thiêu, có người cầm dài diêm, có người dùng cái bật lửa, có người dùng ngọn nến. Đồng dạng là nện, có người dùng chính là cực lớn búa lớn, cu nở dê có người dùng chú y nhỏ, trừ chú y bên ngoài, còn có người dùng cự thạch hoặc là cục gạch trở đến hút người nhãn cầu. Có rất nhiều đứng đắn xác định và đánh giá, có lại là đi làm quái phong, hơn nữa loại này xác định và đánh giá còn làm lên chơi đồ mì nổ. Một người tiếp theo một người phát, nhường đám dân mạng đáp ứng không xuể. Bởi vì Giang Tiểu Bạch nói rồi, chỉ cần là nàng chế tác vòng tay chất lượng đều là có chu tờ rắn chắc, mà nàng theo phát phúc lợi đến nay được lợi người đã sớm hơn trăm, cái này hơn trăm người bên trong có hơn phân nửa người đều tham dự hoạt động. Càng thú vị chính là, có chút minh tinh cu nở dê tham gia xác định và đánh giá, tỉ như Lý Châu Hoánh, Đào Hy, Lục Trừng các loại. Mà bọn họ phát video cũng là siêu cấp nóng nảy, độ nổi tiếng khá cao, cơ hồ phát không lâu là có thể bị đa mở fan hâm mộ đẩy lên đứng đầu. Đáng giá vừa nói chính là, Đào Hy trước mấy ngày bởi vì muốn chụp một đầu quần bơi quảng cáo, vì ra kính lúc bảo trì tốt nhất dáng người, cho nên hắn bê quan rèn luyện thân thể đi, chính là vì nhường cơ ngực cơ bụng cùng nhân ngư tuyến càng thêm mê người, dẫn tới các vị nữ fan bọn họ thét lên. Giang Tiểu Bạch xảy ra chuyện lúc hắn không có ở. Biết được sau liền lớn than mình bế quan không phải lúc, vợ y ma không có ngay lập tức ủng hộ nàng, cho nên đang bế quan giải trừ sau liền lập tức công khai phát ra tiếng. Tại bấy bồ bên trong, hắn có chuyện là nói như vậy nghệ nhân bọn họ vì cho mọi người dựng đứng một cái tốt điển hình, trung gian đều trải qua không muốn người biết cố gắng, chúng ta nhiều ngày kinh doanh mới có hôm nay danh khí, các ngươi nhìn thấy bên ngoài ngăn nắp đều là chúng ta mồ hôi và máu tích lũy. Nhưng ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, một cái nho nhỏ đều danh đều có thể hủy chúng ta sở hữu cố gắng, nếu quả như thật có lỗi cái kia cũng nhận, nhưng có khi những cái kia không hiểu chửi bới lại là nhường người chán nản vô lực. Internet là phát biểu tự do không sai, nhưng còn xin mọi người bản thân ước thúc, đừng để ngươi bàn phím trở thành đả thương người lợi khí. Hắn cái này phát biểu cũng làm cho hắn thu hoạch vô số like, nhưng có chút bạn trên mạng lại là phát hiện cái gì. Không khỏi lên tiếng trêu chọc thế nào Đào Hy bình thường không nhất định gặp người, nhưng vừa đến Giang Tiểu Bạch lúc có sự liền xuất hiện như vậy chịu khó đâu chẳng lẽ hát hát hát. Ta liền buồn bực lần này Hy ca thế nào an tĩnh như vậy, vậy bố một tuần đều không có đổi mới, Giang Tiểu Bạch gặp được phiền toái hắn cũng không thấy người quả nhiên, mặc dù chậm chút, nhưng vẫn là xuất hiện. Ha ha, ta cảm thấy Đào Hy theo Giang Tiểu Bạch còn là thật xứng. Nhưng mà hai người bọn họ diễn thiên thượng nhân gian nhường ta đối cái này một đôi co chu tờ bóng ma, luôn cảm thấy Đào Hy sẽ đối Giang Tiểu Bạch mưu đồ làm loạn. Nhưng mà đối với loại này trêu chọc Đào Hy là nhìn nếu không gặp, nhìn thấy cũng chỉ là khẽ cười một tiếng, ném đi điện thoại di động qua một bên tiếp tục làm việc. Thời điểm trước kia, hắn bởi vì chính mình sinh hoạt cá nhân tương đối phong phú nhiều màu, khó tránh khỏi thỉnh thoảng sẽ bị chụp tới hắn cùng sao nữ trên dưới xe, ra vào nhà hàng hoặc là khách sạn, nhưng mà hắn đối với cái này vô cùng cẩn thận, bình thường đều sẽ cẩn thận đề phòng, đi ra ngoài cũng là nhiều hơn phòng hộ, cho nên bị chụp tới ảnh chụp thường thường không phải bằng chứng, nhiều nhất chính là cái mặt bên hoặc là bóng lưng. Loại kia ảnh chụp thật là, mơ hồ ngay cả hắn mẹ ruột cũng không nhận ra. Cho nên dù cho bị phóng viên phóng tới trên mạng QNZ không có người sẽ tin tưởng, làm không cẩn thận còn có thể bị fan hâm mộ mắng một trận. Chính Đào Hy đương nhiên liền càng không cần ra mặt giải thích, hết thảy đều không lên tiếng, những người kia mình nói sau một thời gian ngắn cũng liền không tại nhắc lên. Chỉ nói là lên sinh hoạt cá nhân Đào Hy đã cảm thấy có chút phiền muộn. Bởi vì cảm tình bên trên có qua không thuận trải qua, hắn đã cảm thấy tình yêu thật sự là quá phiền toái người. Một mình hắn sinh hoạt đã thành thói quen, thật vất vả tiếp nhận một người sau nếu như đối phương đống nhiên rời đi, hoặc là hắn cảm thấy không thích hợp đưa ra rời đi, vậy thì đối với người nào đều là không tốt lắm, cho nên dần dần liền có không cưới tộc quan niệm, chỉ là vì không tịch mịch mới tìm thời gian ngắn bạn. Nhưng là tựa hồ có một đoạn thời gian, hắn đều không tiếp tục phong phú cuộc sống riêng tư của mình. Hắn cũng không biết vì cái gì, chính là cảm giác loại kia tâm tư bỗng nhiên phai nhạt. Trọng tâm đều bị hắn bỏ vào trong công việc, chuyện nam nữ đã bị ném sang một bên. Cái này khiến Đào Hy đột nhiên cảm giác được có chút tờ hoảng hắn là cái nam nhân bình thường a thế nào hiện tại liền nữ nhân đều không nghĩ chẳng lẽ, hắn còn quá trẻ liền đã vừa nghĩ như thế, Đào Hy an vị không được, chợt đứng người lên liền kéo ra cửa nhà vệ sinh vọt vào. Hy ca ngươi tiêu chạy trợ lý ngay tại chỉnh lý công tác của hắn lịch trình, nhìn thấy hắn động tác sau không chịu được sững sờ. Sau đó liền quan tâm hỏi thăm. Nhưng mà Đào Hy thầm nghĩ sự tình căn bản không có nghe được trợ lý lời nói, phịch một tiếng liền đóng lại cửa nhà vệ sinh. Một lát sau về sau, hắn mới đẩy mặt nụ cười đi ra hô, không có việc gì không có việc gì, ca còn là rất mạnh, thật nam nhân về phần sinh hoạt cá nhân cái gì, dạng này kiểm điểm một điểm tựa hồ QNZ không có gì không tốt, ít nhất bị chụp lén cùng lộ ra ánh sáng rơi fan nguy hiểm ít đi rất nhiều. Hắn về sau làm việc cũng liền quang minh chính đại, không cần lại giống như làm tặc nhìn tới nhìn lui. Hơn nữa bây giờ suy nghĩ một chút, giữ mình trong sạch khoảng thời gian này đến nay, tựa hồ tình trạng cơ thể của hắn còn có trạng thái tinh thần đều tốt hơn nhiều, người cũng biến thành càng đẹp trai hơn đâu.